Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, Bái Ngươi Vi Sư, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3100, đổi mới thời gian, 2018-01-16-08-55, 17 lúc đó. Diệp Dương vọt vào thần mạch bên trong sau đó. Trước tiên liền nhanh chóng thông qua thần mạch, về tới bản thân sơn phong phía trên. Trở về sau đó, hắn liền cấp tốc thay hình đổi dạng, biến ảo dung mạo của mình. Mặc dù bên trong hành vi có một loại bịt tai mà đi trộm chuông vị đạo, nhưng chí ít hắn có thể phủ nhận. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Thần muốn chăm chỉ mà nói, vậy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi Thất Tinh Học Viện. Nhưng là hắn thật vất vả gia nhập Thất Tinh Học Viện, còn không có bắt đầu chính thức tu luyện. Cứ như vậy rời đi Thất Tinh Học Viện, hắn là không quá nguyện ý. Bởi vậy, hắn liền thay hình đổi dạng, chuẩn bị phủ nhận chuyện này. Ngay tại hắn trở về sau đó không bao lâu, lại là phát hiện bên ngoài một trận huyên nháo. Diệp Dương nội tâm hiếu kỳ, tâm linh chi lực liền cấp tốc lan tràn ra. Lại là nhìn thấy Mộ Dung Thần đang chậm rãi hướng về bản thân sơn phong mà đến. Nhìn thấy, Diệp Dương tâm lúc này liền chìm xuống tới. Nhìn Mộ Dung Thần điệu bộ này, hẳn là sẽ không bỏ qua mình. Hơn nữa, rất rõ ràng, Mộ Dung Thần cũng đã biết rõ bản thân trở về nơi này. Muốn hay không thừa dịp cơ hội này, rời đi nơi này. Diệp Dương trong lòng lướt qua ý nghĩ này. Loại tình huống này phía dưới, hắn rời đi cái này sơn phong mà nói, Mộ Dung Thần trong lúc nhất thời là sẽ không phát hiện hắn. Hắn có thể an toàn rời đi Thất Tinh Học Viện, nhưng liền bộ dạng này rời đi, Diệp Dương là thật không cam tâm a. Lúc này, Mộ Dung Thần cũng đã đi tới sơn phong phía dưới, đang ngẩng đầu nhìn xem sơn phong. Ngay từ đầu, hắn đều là vẻ nghi hoặc, tiếp lấy hắn sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Đến cuối cùng, hắn càng là một mặt chấn kinh chi sắc. Trên ngọn núi, đủ loại trận pháp, cấm chế nhằng nhịt khắp nơi. Tầng tầng núi non trùng điệp, đem toàn bộ sơn phong bao phủ. Đối với Mộ Dung Thần cái này cấp bậc cường giả tới nói, những cái này trận pháp cùng cấm chế mặc dù nhiều, nhưng là một bàn tay vỗ xuống, những cái này trận pháp cùng cấm chế liền sẽ tiếp nhận không được kinh khủng lực lượng mà nháy mắt nhảy diệt đi. Diệp Dương trận pháp mặc dù mạnh, nhưng cũng là có cực hạn chịu đựng. Một khi siêu việt cực hạn, hắn trận pháp liền sẽ tiếp nhận không được mà vỡ tan ra. Dù sao, trận pháp uy năng cường đại cùng phải chăng cao siêu là không có quá nhiều trực tiếp quan hệ, mà là cùng bày trận người thực lực mạnh yếu có quan hệ. Bày trận người thực lực càng mạnh, trận pháp uy năng thì càng cường hoành. Giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, bố trí đi ra trận pháp, nếu như muốn phá giải mà nói, rất nhiều người đều khó có thể phá giải, nhưng nếu như đối phương thực lực rất cường đại mà nói, căn bản không cần phá giải, một bàn tay vỗ xuống, liền sẽ vỡ nát những cái này trận pháp, nhưng nếu như Diệp Dương có Mộ Dung Thần cái này thực lực mà nói, hắn bố trí đi ra trận pháp, toàn bộ thế giới sợ là đều không có mấy người có thể cưỡng ép phá giải ra đến. Lúc này, Mộ Dung Thần đang một mặt chấn kinh nhìn xem những cái này trận pháp. Thật lâu không nói gì. Thâm ảo, tối nghĩa, tuy nói, hắn một bàn tay liền có thể tiêu diệt những cái này trận pháp cùng cấm chế. Nhưng xem như trận pháp đại sư, hắn nhìn thấy cũng không phải là những cái này, mà là trận pháp tinh diệu. Hắn muốn từ trận pháp nội bộ đem trận pháp cho tan rã đi. Chỉ là hắn càng xem thì càng chấn kinh, bởi vì những cái này trận pháp quá mức thâm ảo, quá mức tối nghĩa, quá mức cao cấp. Mặc dù đều là một chút tương đối sơ cấp trận pháp, nhưng bày trận thủ đoạn lại là 10 phần cao siêu, so với hắn cao hơn. Lại kết hợp Diệp Dương trước đó vô thanh vô tức liền có thể vào xuất thần dãy thủ đoạn. Mộ Dung Thần rốt cục chứng thực, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ xác thực ở trên hắn, Hơn nữa, so với hắn, Cao Minh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, hắn càng là biết rõ, những cái này trận pháp thật là Diệp Dương bố trí. Đây chính là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy sự thật. Trận pháp tạo nghệ viễn siêu với ta. Nếu như ta không phải dùng lực lượng cưỡng ép phá giải mà nói, ta căn bản không có khả năng phá mất những cái này trận pháp. Mặc dù có bộ phận trận pháp có thể phá giải, nhưng là cần thời gian rất lâu. Mộ Dung Thần sắc mặt không ngừng biến đổi. Hồi lâu sau đó, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Người thành đạt vi sư, ở trên trận pháp chi đạo, ta còn kém quá xa. Mộ Dung Thần trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt cũng đã cấp tốc kiên quyết xuống tới. Diệp Dương, ta muốn bái ngươi vi sư. Liền ở lúc này, thân ở trong sơn phong Diệp Dương bên tai đột nhiên vang lên cái này thanh âm. Trên thực tế, cái này thanh âm cũng không phải là truyền âm mà đến. Bởi vì vang dội Diệp Dương vị trí sơn phong. Bất quá, ở Diệp Dương vị trí sơn phong bên ngoài, lại là cũng không có người nghe được thanh âm này. Rất rõ ràng, Mộ Dung Thần lợi dụng thần thông xử lý qua hắn nói chuyện. Mặc dù, Mộ Dung Thần chuẩn bị muốn bái sư Diệp Dương, nhưng hắn dù sao là Thất Tinh Học Viện lão tổ một trong. Thân phận cao sùng, nếu như trước mặt mọi người nói như vậy, hắn nhiều ít vẫn là có chút không thả ra bản thân tâm. Bởi vậy, hắn thanh âm chỉ có Diệp Dương bản thân một người nghe được. Bái ta vi sư. Nguyên bản, Diệp Dương đang suy nghĩ muốn hay không chạy trốn. Nhưng nghe đến Mộ Dung Thần thanh âm sau đó, hắn thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ ngã xuống đất, thiếu chút nữa thì phun ra. Mộ Dung Thần là người nào? Hắn lại muốn bái Diệp Dương là sư. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Đương nhiên, Mộ Dung Thần có thể buông xuống bản thân tư thái bái Diệp Dương là sư. Cái này nói rõ hắn có được giãn được, có không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Chỉ là, người nào biết rõ hắn có phải là hay không thực tình muốn bái sư đây? Hơn nữa, Diệp Dương đối Mộ Dung Thần không có nửa điểm lý giải. Mộ Dung Thần nói bái sư hắn liền đồng ý sao? Huống chi, Mộ Dung Thần chính là Thất Tinh Học Viện lão quái vật. Lão tổ cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn thật bái sư mình nói, cái kia chẳng phải là loạn xáo. Về sau, hắn tại Thất Tinh Học Viện địa vị nhất định là siêu nhiên. Nếu như địa vị cao cả, đối Diệp Dương tại Thất Tinh Học Viện, thậm chí là toàn bộ thần giới phát triển đều là tương đối có lợi. Nhưng có lợi tất có tệ. Bộ dạng này, hắn liền quá mức nổi tiếng. Cây cao chịu gió lớn. Toàn bộ thần triều đều là Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương cũng không muốn bị thần triều các đại nhân vật sớm như vậy liền chú ý đến mình. Diệp Dương, ta muốn bái sư. Bái ngươi vi sư. Liền ở lúc này, Mộ Dung Thần thanh âm lần thứ hai truyền đến. Chỉ là, Diệp Dương vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn nghĩ dùng loại phương thức này đến cự tuyệt Mộ Dung Thần. Dù sao, đây là phương thức tốt nhất. Chỉ là, Mộ Dung Thần lại giống như là cũng đã quyết định chủ ý. Nhất định muốn bái Diệp Dương là sư đồng dạng. Không buông bỏ, không được buông lòng. Diệp Dương, Mộ Dung Thần muốn bái ngươi vi sư. Còn mời hiện thân gặp một lần. Không lâu sau đó, Mộ Dung Thần lần thứ ba mở miệng. Nghe vậy, Diệp Dương hổ khu mãnh liệt chấn động. Lần này, Mộ Dung Thần thanh âm có thể không chỉ là ở Diệp Dương trên ngọn núi vang lên, mà là ở toàn bộ Thất Tinh Học Viện đều vang dội đi lên. Mộ Dung Thần muốn bái Diệp Dương là sư. Tình huống như thế nào? Mộ Dung lão tổ lại muốn bái sư. Cái này Diệp Dương đến cùng là phương nào thần thánh? Toàn bộ Thất Tinh Học Viện người đều nghe được cái này thanh âm. Lúc này, đám người cũng đều không tự chủ được thân thể chấn động. Cũng đều bị Mộ Dung Thần nói chuyện dọa sợ. Đến cùng tình huống như thế nào? Đám người cũng đều bị kinh động. Trong lúc nhất thời, đại lượng tu sĩ cấp tốc hướng về năm nhất bên này bay cướp tới. Cái gì? Diệp Dương chỉ là vừa mới nhập học năm nhất nhất trọng thiên thần linh. Mộ Dung lão tổ đây là chuyện gì xảy ra? Làm biết rõ Diệp Dương thân phận sau đó, Đám người cả đám đều bị rung động, cùng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Mộ Dung lão tổ? Chấm ngoặc kép, rất nhiều trong lòng người trước tiên cũng đều xuất hiện một cái khả năng Mộ Dung lão tổ đầu óc hỏng, bằng không thì làm sao sẽ đi bái một cái nhất trọng thiên thần linh vi sư? Cái này quá kinh thế hãi tục. Chỉ là bọn họ trong lòng mặc dù xuất hiện loại này ý nghĩ, lại là không dám nói ra. Một phần vạn đắc tội Mộ Dung thần, bọn họ thậm chí ngay cả bản thân làm sao chết đều sẽ không biết rõ. Cái này lão quái vật, thế mà thật muốn đi bái sư. Cấm địa đông đảo lão quái vật cũng nghe đến Mộ Dung thần nói chuyện, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này vốn là si mê với nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế. Nếu không, lấy hắn cấm chế, tuyệt đối không chỉ hiện tại những cái này tu vi. Trước đó, hắn còn tự xưng trận pháp vô địch thiên hạ. Nhưng từ khi Diệp Dương tiểu tử kia xuất hiện sau đó, liền cho hắn một cái trọng kích. Lấy cái kia lão quái vật tâm tính, hắn muốn đi bái sư cũng đúng là bình thường. Bất quá, Diệp Dương thủy chung chỉ là nhất trọng thiên thần linh. Mộ Dung lão quái vật lại dám ở trước mặt mọi người cho thấy bản thân ý nghĩ, không sợ mất mặt, quả nhiên là dũng khí khả gia, không ngại học hỏi kẻ dưới, vốn liền không được mất mặt. Hơn nữa người thành đạt vi sư, Diệp Dương mặc dù chỉ là nhất trọng thiên thần linh, nhưng ở trận pháp tạo nghệ phương diện siêu việt Mộ Dung lão quái vật. Ở nơi này một phương diện, hắn đủ để làm Mộ Dung lão quái vật sư phó. Đông đảo đại nhân vật nghị luận ầm ĩ, ngược lại là không có khinh bỉ Mộ Dung thần, mà là tương đối bội phục Mộ Dung thần. Lúc đầu, Mộ Dung thần vẫn còn có chút bỏ không được bản thân tư thái, làm liên tục hai lần thỉnh cầu cũng không chiếm được Diệp Dương bất luận cái gì đáp lại sau đó. Hắn liền suy đoán, phải chăng bởi vì Diệp Dương tuyệt đối hắn còn không có buông xuống tư thái, cho nên lười nhác để ý tới hắn. Thế là, hắn liền khẽ cắn môi, trực tiếp trước mặt mọi người liền nói ra, lần này, Diệp Dương hẳn là sẽ đáp ứng a. Hơn nữa, thu hắn cái này đệ tử mà nói, hắn chỗ tốt thực sự là không cách nào tưởng tượng a. Nhưng, thật lâu sau đó, Diệp Dương vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Lại đợi ước chừng nửa ngày thời gian, Mộ Dung thần vẫn như cũ đợi không được Diệp Dương đáp lại. Ai, chấm ngoặc kép, Mộ Dung thần không khỏi thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ cô đơn. Nếu như Diệp Dương có thể tiếp nhận hắn bái sư mà nói, hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ khẳng định có thể tăng lên đến một cái trước đó chưa từng có độ cao, nhưng tựa hồ, Diệp Dương cũng không có hứng thú này a. Lại một lát sau đó, Mộ Dung thần vẫn như cũ không có chờ được Diệp Dương bất luận cái gì đáp lại. Hắn lần thứ hai thở dài một hơi, một mặt vẻ cô đơn, quay người muốn đi, nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm truyền đến, Mộ Dung thần, người thật sự muốn bái sư. Diệp Dương thanh âm, Mộ Dung thần nguyên bản muốn bước ra một bước, mãnh liệt bị hắn thu trở về, chỉ thấy hắn một mặt cuồng hỉ một lần nữa quay người nhìn về phía Diệp Dương sơn phong. Là, ta muốn bái sư, ta thành tâm muốn bái sư. Mộ Dung thần liên tục không ngừng nói ra, cái kia kinh hỉ, căn bản không giống như là một cái thành danh đã lâu lão tổ cấp bậc tồn tại. Thậm chí, vừa nói, Mộ Dung thần cũng nhanh muốn quỳ xuống, tiến hành lễ bái sư. Chậm đã, nhìn thấy Mộ Dung thần chủ động như vậy, sơn phong bên trong Diệp Dương không khỏi mặt tối sầm. Nguyên bản, hắn là cự tuyệt Mộ Dung thần bái sư. Nhưng Mộ Dung thần tiếp xuống biểu hiện thật là chấn kinh đến hắn, đã để hắn dần dần cải biến chủ ý. Cái này nửa ngày đến nay, hắn xác thực là ở cân nhắc phải chăng muốn thu Mộ Dung thần vi sư. Hiện tại, tâm ý của hắn đã định. Nhưng là, Mộ Dung thần bái sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần đạt thành hắn điều kiện mới có thể. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http tiuyincv.com/lincv.com/leo-vo-de-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.